Thần đạo Đan Tôn, chương 777, đánh lén. Góc truyện audio.com. Tuy uy danh của Lôi Đình Chi Tử rất lớn, nhưng Lăng Hàn lại quan tâm Tiểu Kiếm Đế hơn. Có người nói đối phương tu ra kiếm tâm, mà dù cho cách phực tường, Lăng Hàn cũng có thể cảm nhận được kiếm ý mãnh liệt trên người đối phương. Tựa hồ có thể xé ra vực tường. Lăng Hàn bừng tỉnh, chẳng trách Tây Vực có thể đoàn kết nhanh như vậy. Hóa ra là có ngũ đại tông môn nhúng tay. Lăng Hàn, ngươi cũng thật gan to bằng trời. Lại dám lập quốc, Tư Tu Nhiên lạnh lùng nói. Trong tay hắn nắm tuyệt đao. Trong tròng mắt có hình một cây đao. Tinh khí thần nội liễm. Tựa hồ lại cường đại hơn rất nhiều. Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Nếu không lập quốc, há có thể trốn thoát độc thủ của ngũ tông các ngươi. Hiện tại hắn đã công nhiên đối lập với ngũ đại tông môn. Tự nhiên cũng không kiêng kỵ gì. Ăn nói linh tinh, Đông Linh Nhi trách mắng. Nàng phong hoa tuyệt đại, cũng không thua kém Thanh Phượng Thần Hậu. Quần dài trắng như tuyết, da thịt non mịn, mi mục như hòa, đẹp đến không gì tả nổi. Có phải ta ăn nói linh tinh hay không? Trong lòng các ngươi rõ ràng. Lăng Hàn hừ một tiếng. Cổ Minh tiến lên một bước nói. Sớm biết ngươi sẽ chọn quả hồng mềm Tây Vực làm bàn đạp. Vì lẽ đó năm người chúng ta tọa trấn ở đây. Ngươi đừng hòng đi tới mảy may. Mà không ngại nói cho ngươi. Bên Đông Vực sẽ lập tức xuất binh đánh vào Bắc Vực. Đánh tan căn cơ của ngươi. Chư hùng Tây Vực nghe vậy. Không khỏi lộ ra vẻ tức giận. Lại gọi bọn họ là quả hồng mềm. Nhưng bọn họ không dám nói gì. Ngũ đại tông môn quá mạnh mẽ. Mà năm người này là đại biểu của thế hệ trẻ tuổi. Ngay cả bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Lăng Hàn không chút hoang mang. Hoàng Đô có Rực Song Song tọa trấn. Tự nhiên không chút sơ hở nào. Hơn nữa chỉ cần không lập quốc. Đông Vực đánh tới thì lại làm sao? Chỉ có thể chiếm một thành một trì mà thôi. Không cách nào cướp đoạt quốc vận của hắn. Sau này lại đánh về là xong. Hắn nói. Làm sao chỉ có 5 người các ngươi? Cao thủ của ngũ tông đều chết hết sao? Cổ Minh không khỏi hừ một tiếng. 5 người chúng ta liên thủ. Dưới phá hư cảnh còn có người giết không được sao? Lăng Hàn cười ha ha nói. Sợ là ngũ tông căn bản phái không ra phá hư cảnh đi. Ta nghĩ, bát phương của Tử Nguyệt Hoàng Triều đã xuất thế toàn bộ. Áp chế lại hết thảy phá hư cảnh của các ngươi a, 5 người Tứ Tu Nhiên biến sắc. Chính như Lăng Hàn nói, hiện tại Tử Nguyệt Hoàng Triều cực kỳ hung hăng, tuy chỉ có 8 phá hư cảnh, nhưng mỗi người đều là phá hư tầng 9, còn tu ra sức mạnh quy tắc, một cái đánh 10 cái cũng không hạ phong, dù cho Ngũ Tông đã bị ép thức tỉnh tất cả đại năng trong phong ấn. Nhưng trăm vị phá hư cảnh lại không ngăn nổi bước chân tiến tới của Bát Vương. Hiện tại cương vực của Tử Nguyệt Hoàng Triều càng lúc càng lớn. Mà cái này là một vương triều. Lãnh thổ càng lớn, quốc dân càng nhiều, quốc thế bổ trợ tự nhiên cũng càng đáng sợ. Chẳng khác gì là lấy chiến nuôi chiến. Hiện tại bát phương thực sự là cường đại đến không cách nào ngăn nổi. Bằng không, tùy tiện phái một phá hư cảnh tới. Trấn áp Đại Lăng Triều là dễ như trở bàn tay. Hừ, người tự thân khó bảo toàn. Còn có thời gian quan tâm người khác, Lôi Đình Chi Tử nói, vừa mở miệng liền xúc động thiên lôi, hóa thành từng mảng mây đen lăn lộn ở trên bầu trời. Có tia chớp màu xanh rực cháy, Lăng Hàn lấy Tích Sinh kiếm ra nói, được rồi, khẩu chiến đã xong, giờ tới binh khí nói chuyện đi. Hắn phá tan vực tường, giết, đại quân tinh nhuệ của Đại Lăng Triều đều giống to. Hoành hoành hoành, Thạch Linh xông ra ngoài trước tiên. Hổ nữ cưỡi lên vai của nó. Một bộ hưng phấn đến không được. Trong nội tâm nàng cất giấu một mãnh hổ. Khát vọng giết chóc và máu tươi. Loại đại chiến này rất thích hợp nàng. Thân hình của tiểu nha đầu lóe lên. Hóa thành ánh chớp, hoành hoành hoành. Trong đại quân Tây Vực lập tức xuất hiện thương vong lớn. Sức chiến đấu của nàng tình lình đạt đến thiên nhân cảnh. Ở Tây Vực chỉ có hóa thần cảnh tự nhiên là vô địch. Tiểu nha đầu tắm rửa máu tươi. Đã hóa ma, trong mắt phun ánh chớp. Quét mắt qua một cái. tảng lớn cường giả bị chấn thành cho tan. Lôi đình chi tử không khỏi cảm thấy hứng thú. Ta tới đối phó nàng. Hắn cũng hóa thành ánh chớp. Đến đón hổ nữ, hai mắt trừng to, càng tuôn ra hai tuyệt thế bảo kiếm. Chém về phía hổ nữ. Nữ chi phong hỏa quyền. Hổ nữ hét lên, triển khai ác chiến với lôi đình chi tử. Lăng Hàn chỉ cần để cường giả linh anh cảnh vượt qua liền có thể. Những người khác không bị vực tường ảnh hưởng. Hắn tay cầm tích sinh kiếm nói. Bốn người các ngươi cùng lên đi. Hắn nhìn bốn người tứ tu nhiên nói. Trên thực tế, trừ hắn ra cũng không có ai chặn được bốn người này. Tứ tu nhiên cười gằn nói. Đối phó ngươi, cần bốn người chúng ta liên thủ sao? Hắn cũng không có thức tỉnh tuyệt đao. Bởi vì một khi tuyệt đao thức tỉnh, thanh kiếm trong tay Lăng Hàn kia khẳng định cũng sẽ thức tỉnh. Như vậy sẽ không có người giết được Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha nói. Thật tự tin, vậy ta cũng không phí lời. Phóng ngựa đến đây đi. Tứ tu nhiên múa đao công lại. Hắn không thức tỉnh tuyệt đao. Nhưng cây đao này vẫn không gì không xuyên thủng. Một đao chém qua, dù thể phách của Lăng Hàn cũng không đỡ nổi. Đao này chỉ luận trình độ sắc bén mà nói. Đã vượt qua linh khí cấp 10. Vù, một luồng cảm giác kỳ diệu bao phủ Lăng Hàn. Để hắn sinh ra cảm giác vung kiếm không nổi. Đao tâm, trong lòng Lăng Hàn cảm khái. Hắn và Tứ Tu Nhiên tổng cộng giao thủ 2 lần. Lần thứ nhất là thực lực đối đầu. Nhưng khi đó đối phương nắm giữ đao tâm tuyệt không mạnh như vậy. Chỉ ít không thể ảnh hưởng đến hắn. Lần thứ hai thì thôi. Là tuyệt đao và tích sinh kiếm đối đầu. Đao tâm căn bản không sử dụng được. Nhưng lần này, đối phương nắm giữ đao tâm tiến thêm một bước. Đã tạo thành ảnh hưởng với hắn. Lăng Hàn cẩn thủ bản tâm. Tay phải vận chuyển tích sinh kiếm. Chém về phía đối phương. Leng keng keng, hai người đấu. Phóng ra ánh sáng vô tận. Tứ tu nhiên lại trở nên mạnh mẽ. Không chỉ đao tâm tiểu thành. Mỗi phương diện đều có tăng lên rất nhiều. Đây tuyệt đối là sức chiến đấu của thiên nhân cảnh cấp cao. Lăng Hàn không sợ, tích sinh kiếm triển khai bát hoang a thị kiếm. Tay trái vận chuyển phúc địa ấn. Kim quang bắn ra, cái này đồng dạng có thể tạo thành uy hiếp lớn với tư tu nhiên. Dù sao đối phương không phải thể tu, có điều Lăng Hàn vẫn không phải đối thủ. Tư tu nhiên đã bước vào thiên nhân cảnh. Gia hỏa tùy tiện tu luyện một chút liền có thể không nhìn bình phong cảnh giới quả nhiên châu bò. Tiến bộ nhanh đến mức kinh người, cách chương.